Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, có một cái bộ truyện rất hay về thám hiểm, rất là kỳ bí, rất hay, mà rất nhiều quý khán thính giả cũng đã gửi link cái chuyện đó cho tôi. Là một câu chuyện dài tập, và với mong muốn là bên team sẽ sản xuất audio để phục vụ quý vị, vì đó là một bộ truyện rất là kinh điển của tác giả Hà Mã, có tựa đề đó là Mật Mã Tây Tạng. Là một bộ truyện, thưa quý vị, rất phiêu lưu, rất kỳ bí, mà được có thể nói là đây là một bộ truyện là kinh điển, được rất nhiều các cơ quan báo chí viết về cái bộ truyện này, và cũng là một trong số những cái bộ truyện, những cái đầu sách bán chạy nhất thế giới, với một lượng sách bán ra rất là khủng khiếp, thưa quý vị. Vì là một câu chuyện dài, thành thử các bạn cũng có nói là để ngồi mà đọc thì rất là lâu hết bộ truyện này. Thành thử là rất muốn là khi mà chúng tôi sản xuất audio, để quý vị là chỉ cần cắm tai nghe vào để thưởng thức được cái bộ truyện mà được cộng đồng quý khán độc cộng đồng độc giả trên khắp thế giới đánh giá rất cao cái bộ truyện này. Để đáp ứng được cái yêu cầu của quý khán thính giả bốn phương đông đảo của quý vị, thì chúng tôi sau một hồi cân nhắc, vì nó là một bộ truyện dài, thành thử là để phát hành hết bộ truyện này cũng tương đối dài, khoảng độ gần 100 tập. Thì chúng tôi đã cân nhắc và cuối cùng chúng tôi đã quyết định chuyển thành audio để phục vụ quý vị vào cái khung giờ buổi trưa. Khung giờ buổi trưa mỗi ngày chúng tôi sẽ phát hành các tập của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng phục vụ quý vị. Và trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của bộ truyện rất hay này. Chúng tôi sẽ phát hành đều vào các buổi trưa, không phát hành câu chuyện này vào buổi tối, vì buổi tối chúng ta vẫn đến với những cái câu chuyện ma quen thuộc theo lịch phát thường nhật. Còn chúng tôi sẽ bổ sung lịch phát vào buổi trưa để phát cái bộ truyện Mật Mã Tây Tạng này phục vụ cho yêu cầu của quý vị bốn phương. Một lần nữa thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã, qua phần diễn đọc của Đình Soạn và khung giờ buổi trưa trên kênh Chuyện Đình Soạn. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một những giây phút nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Công nguyên năm 838, vị vua cuối cùng của dân tộc Thổ Phạn là Lãng Đạt Ma lên ngôi tán phổ, tuyên bố diệt Phật. Trong cuộc tàn sát ấy, các tăng lữ đã có một lượng lớn kinh điển và thánh vật đi chôn giấu tại một nơi bí mật. Ở đó họ dựng lên một thần miếu đặt tên là Bạc Ba La. Thời gian dần trôi, chiến tranh không dứt, ngôi thần miếu ẩn chứa bao báu vật Phật gia đã hoàn toàn biến mất trong lớp bụi lịch sử. Nhiều năm sau, Trác Mộc Cường Ba, một thương nhân đồng thời là một kẻ thích chó ngao Tây Tạng, loại chó dũng mãnh nhất thế giới, nhận ra được một phong thư lạ. Trong đó có hai bức ảnh chụp từ Kỳ Lân, một loài linh thú từ thời viễn cổ, một con ngao hoàn mỹ nhất trên đời. Và thế là không có gì có thể ngăn cản được anh ta dấn thân vào một chuyến phiêu lưu vào sâu trong vùng đất băng giá khốc liệt Tây Tạng để truy tìm giấc mơ trọn đời. Để rồi theo dấu từ Kỳ Lân cũng là theo dấu của Bạc Ba La, thần miếu vĩ đại, cả một nền văn hóa Tây Tạng mênh mông và huyền hoặc đã dần dần hiện ra. Cùng một giáo sư huyền học uyên thâm mà hiếu động, một chàng đặc nhiệm lực sĩ và bồng bột, và một kỳ nữ đỏng đảnh nhưng thuần hậu, Trác Mộc Cường Ba đã có cơ hội khám phá những kinh nghiệm sống tột cùng đáng say mê. Phương Tân tự thấy rằng mình đã từng trải sự đời, không còn thứ gì có thể hấp dẫn nổi ông nữa. Nhưng bây giờ thứ Trác Mộc Cường Ba mang tới đã lại một lần nữa khiến cho ông động lòng. Ông nôn nóng muốn xem rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho Trác Mộc Cường Ba xem trọng đến vậy. Trác Mộc Cường Ba lại trêu ngươi ông, lần trần mãi không chịu mở cái cháp vàng. Thấy Phương Tân cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cháp,

Đám đông bấy giờ mới trở lại yên lặng, tiếp tục nghe Trác Mộc Cường Ba thuyết giảng. Thì mọi người đều không biết ai vừa lên tiếng, nhưng Trác Mộc Cường Ba từ lâu đã chú ý. Kẻ đứng bên ngoài cửa, mũ rộng vành sùm sụp, đeo kính râm, mặc áo khoác gió đen che kín, vừa rồi chính là y đã lên tiếng hỏi. Trác Mộc Cường Ba vẫn đường đường tự tin là hãnh diện, tiếp tục diễn giảng. Lã lấy hình mấy con chó ngao ưu tú nhất của cơ sở mình, dùng máy chiếu chiếu lên bức tường phía sau. Đám người phát ra những tiếng ồ kinh ngạc, làm cho Trác Mộc Cường Ba vô cùng thỏa mãn. Sắc mặt cũng vì kích động mà hồng nhuận lên, gân xanh nổi gồ khắp trán, biểu lộ gã đã bắt đầu hưng phấn dưới ánh đèn plat chớp sáng. Vào lúc đó thì có một đứa nhỏ cầm một thứ gì đó không rõ chen qua hàng người ở phía trước. Vừa đến bục diễn giảng thì bị mấy gã lững chững chặn ngang lại. Trác Mộc Cường Ba liếc mắt thấy trên người nó không có vũ khí gì để tấn công, trong tay chỉ cần nom thấy một vật giống như là phong thư, liền đưa mắt ra hiệu. Đám vệ sĩ liền nhận lấy món đồ nó định trao cho Trác Mộc Cường Ba, trực tiếp đưa cho gã. Đứa nhỏ đưa thư xong lập tức chạy đi, cơ hồ như được người ta nhờ vả. Trác Mộc Cường Ba một tay chỉ bức ảnh lớn phía sau, miệng nói vì sự xuất sắc và thuần chủng của chó ngao ở cơ sở của gã, tay kia bốc lá thư ra xem. Khoảnh khắc phong thư vừa được mở, khuôn mặt của gã vụt tắt nụ cười quen thuộc, toàn thân chợt đờ đẫn ngây ngẩn trên bục diễn giảng, sáng rực cả ánh đèn. Mọi người đều đang chăm chú nghe Trác Mộc Cường Ba diễn giảng. Gã vừa dừng lại, cả hội trường gần vạn người thành ra im phắc, chỉ còn tiếng cửa chập của máy ảnh vang lên đâu đó trong các góc. Biến cố bất ngờ làm cho ánh mắt của ai dồn cả vào Trác Mộc Cường Ba, chỉ thấy gã mở to mắt nhìn tấm ảnh trừng trừng, nhưng người lạc hồn lạc vía, gương mặt mất sạch sắc hồng nhuận ban đầu, chuyển sang trắng bợt. Liền sau đó nhận ra Trác Mộc Cường Ba không còn tự chủ, từ một tay cầm thư chuyển thành hai tay nâng nó lên, run rẩy khóe miệng hơi mấp máy. Những người ngồi hàng đầu còn phát hiện đôi mắt của Trác Mộc Cường Ba đang giật giật, rõ ràng là vô cùng kích động. Đám phóng viên nhạy cảm không để lỡ cơ hội, lập tức dừng máy quay lên để ghi lại biến cố này. Ước chừng nửa phút sau, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên bừng tỉnh, chụp lấy micro và kêu lớn: "Anh bạn, đợi một chút." Giọng của gã lạc hẳn đi, trở nên khàn khàn chói tai. Gã dường như không hề trông thấy các phóng viên và tất cả những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ kia liền hỏi: "Ai đưa cho cậu thế này vậy?" Đứa nhỏ rõ ràng bị vẻ mặt của Trác Mộc Cường Ba làm cho sợ hãi, không đáp lại câu nào, chỉ hoảng hốt đưa mắt nhìn ra phía cửa, cuống cuồng chen khỏi đám người. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt nhỏ, người áo gió kính đen bàn ấy đã biến mất từ lúc nào chẳng biết. Gã không buồn tiếp tục diễn giảng mà nhảy xuống khỏi bục cao, chen ra phía cửa. Cử chỉ đột ngột này khiến cho cả hội trường nhốn nháo. Đám phóng viên chen lấn nhau len ra ngoài. Nhóm vệ sĩ thì cố sức mở đường giúp Trác Mộc Cường Ba. Người muốn xông tới trước, người muốn lui lại phía sau. Tình hình nhất thời hoàn toàn không thể khống chế. Dưới lúc hỗn loạn, Trác Mộc Cường Ba biến mất. Mọi người xôn xao bàn luận. Đứa nhỏ kia rút cuộc đã đưa thứ gì cho Trác Mộc Cường Ba? Sao gã có thể để mất mặt ngay chiếc ống kính của phóng viên, bất chấp cả lễ khai mạc trọng thể mà đích thân hắn theo đuổi? Một điều càng bất ngờ nữa là sau đó mấy ngày, trong giải thi đấu chó ngao đẳng cấp thế giới này, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Trác Mộc Cường Ba đâu cả, người đề xướng và chủ trì giải đấu. Có người bảo đó là thư tống tiền, bên trong là ảnh của Trác Mộc Cường Ba và tình nhân của gã thông gian. Mấy người hàng đầu rõ ràng nhìn thấy ảnh trong bì thư, cho nên khối người tin giả thuyết này. Còn đám phóng viên thì chắc mẩm không có lửa sao có khói, càng đổ thêm dầu vào lửa, đặc tả rông dài, nhất thời, tiếng tăm của Trác Mộc Cường Ba bây giờ thành ra lại lớn gấp cả 20 lần so với 20 năm về trước. Trong khi các phóng viên còn đang khuấy động ồn ào câu chuyện, Trác Mộc Cường Ba đã ở Thượng Hải, tại nhà của giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba chỉ giáo sư Phương Tân thỉnh giảng, còn Phương Tân là giáo sư động vật học thực thụ, chuyên nghiên cứu các giống chó. Năm nay đã 65 tuổi, từng là thầy hướng dẫn nghiên cứu loài chó của Trác Mộc Cường Ba, về sau trở thành đôi bạn hợp tác chuyên nghiên cứu giống chó ngao Tây Tạng. Nhưng giáo sư Phương Tân chỉ dừng lại ở khía cạnh học thuật, kiên quyết phản đối việc dùng ngao Tây Tạng để kinh doanh,

từ sáng sớm cho đến tối mịt không hề nhúc nhích. Bóng đèn kia đã chìm hẳn vào trong màn đêm, nhưng tấm ảnh thứ hai rõ ràng hơn tấm thứ nhất, bởi vì cái bóng cách đặt điểm máy ảnh gần hơn, thêm nữa còn đối diện với vị trí của người chụp. Trên tấm ảnh thứ hai, cái mặt lờ mờ hình như là của sư tử được châu Phi. Những nếp nhăn trên cổ liền với lông bờm giống hoa hướng dương ôm lấy khuôn mặt. Nhưng xem thân thể nó thì khác hẳn sư tử. Sư tử châu Phi vì nguyên nhân địa lý, khí hậu, chỉ quanh đầu và sau gối mới có tí lông bờm. Còn con vật này toàn thân phủ ký lớp lông, vừa dày lại vừa dài, y hệt như một con bò chắc, dũng mãnh và tráng kiệt. Giáo sư Phương Tân cầm hai tấm ảnh, hồi lâu không nói được tiếng nào. Hình thể như là bò chắc Tây Tạng, đầu sư tử, được nét như báo. Con vật phủ kín lông đen trong tấm ảnh. Mỗi mũi thịt trên cơ thể đều phát thành những đường nét gần như hoàn mỹ. Bên trong ẩn chứa sức mạnh vô song. Thoạt nhìn tựa như là một mũi tên có thể lao vút đến bất cứ lúc nào. Từng động tác không khác gì của một động vật họ mèo đang thủ thích trực vọt đi. Nhưng ông biết chắc chắn đây là một động vật họ chó, đầu vuông tai nhỏ, mõm ngắn nhưng mà miệng há ra cực rộng, lưng thẳng bụng thon, bốn chân to như cây cột. Bất luận là nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đây cũng chính là một con chó ngao Tây Tạng đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa không phải là tạng ngao thông thường. Tạng ngao thông thường không lớn như vậy, không chắc nịch như vậy, không dũng mãnh và điềm tĩnh uy nghi như vậy. Nó hiện lên lừng lững, tựa như là người khổng lồ bằng thép, lẫm liệt khí chất của bậc vương giả. Giá tính trời sinh khiến cho ánh mắt như bao trùm trời đất, vô cùng uy phong lao đi giữa chốn thảo nguyên. Giáo sư Phương Tân ngắm ngút nửa giờ đồng hồ không nói năng gì. Trang Mộc Cường ba mỉm cười nhìn ông. Gã biết giáo sư đang nghĩ gì, trong đầu của ông bây giờ chắc hẳn là một vùng trắng xóa, giống như là lúc gã nhắc trông thấy hai tấm ảnh này vậy. Bởi vì như trong ảnh mới có thể gọi là tạng ngao chân chính. Chỉ ở trên cao nguyên mới có được bầu trong xanh trong vắt như thế này. Mây trắng xả xuống cách mặt đất thấp như thế, chừng như là vươn tay có thể gỡ được một cụm. Những khóm cây kia, nào là tuyết tùng ma hoàng, liễu lá cứng, đều là những loại thực vật đặc sắc của cao nguyên. Ngoài ra còn có dăm ba loại gần như là chỉ có ở đất tảng mới có. Riêng con ngao, Trước Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đều là những bậc lão làng trong giới. Chẳng cần đến liếc mắt thứ hai đã có thể chắc chắn đây là con ngao tuyệt nhất mà họ từng thấy. Hình thể hoàn mỹ nhất, khí chất hoàn mỹ nhất. Càng hiếm có là con ngao này sở hữu một cái gì đó không con tạng ngao nào có được. Tuyệt đối không thể dùng ngôn từ mà diễn tả cái gì. Trước Mộc Cường Ba cố kiềm chế hơi thở, lấy tay gõ nhẹ lên đùi. Mỗi lần nhìn hai tấm ảnh này, các đều kích động đến muốn khóc, không kiểm soát nổi đôi tay. Cho dù đã xem đi xem lại vô số lượt, thế mà các ngón tay cùng lúc này chỉ miễn cưỡng không run rẩy. Phương Tân tháo cặp kính lão xuống, một lúc sau lại đeo lên, sau đó lại tháo xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến mấy chục lần, rồi mới ấn mạnh tay chỉ vào tấm ảnh mà nói: "Không thể nào, đây là giả, ảnh này do máy tính dựng thôi." Trác Mộc Cường Ba đứng bật dậy, chỉ tay vào giáo sư, sắc mặt bỗng trắng bệch. Gã không thể ngờ rằng giáo sư Phương Tân xem lâu như vậy mà lại đưa ra kết luận như thế. Nếu ông không phải là người gã tôn kính, chỉ e là gã lập tức ra tay đánh người. Giáo sư Phương Tân cho gã bình tĩnh lại, chỉ vào tấm ảnh mà nói: "Chúng ta xem cái tấm ảnh này trước. Đây là ảnh chụp ban ngày, tuy bối cảnh rất mơ hồ, nhưng mà những loài thực vật trong ảnh vẫn có thể phân biệt rõ ràng được. Anh xem, đây là vân sam tứ xuyên. Nhìn đường kính thì chắc đã trưởng thành. Chiều cao của chúng khoảng 30 cho đến 40 mét. Còn cả cái tuyết tùng bên cạnh con ngao này nữa cũng đã trưởng thành. Chiều cao có lẽ là khoảng 10 cho đến 15 mét. Nếu mà vị trí của người chụp ảnh là cố định, chúng ta có thể lấy mắt đo để suy đoán ra khoảng cách giữa hai gốc cây này với con vật. Trên cùng một đường thẳng, dựa vào tỷ lệ thu nhỏ, vậy là tính ra được chiều cao của nó. Tôi tính sơ sơ một chút, nếu nó quả có thật thì vai của nó phải cao từ 1m2 cho đến 1m4. Vậy thì lúc nó đứng dựng lên, chiều cao của nó phải hơn 2m5. Đó không còn là chó nữa rồi, căn bản nó là một con nghé thì đúng hơn. Những con chó mà tôi từng tiếp xúc, còn cao nhất vai cũng không quá 1m05. Mà theo tất cả các báo cáo hiện nay,

cứ ngây ngây dại dại nhìn lên bức tường dán chi chít ảnh. Đột nhiên thấy người lạ đi vào, anh ta lập tức run rẩy như cầy sấy. Đừng mình không thể không bước tới khẽ khẽ vỗ về, dịu dàng nói an ủi vài câu anh trai bình tâm lại. Đường Minh giới thiệu, anh trai anh ta là Đường Thọ, lớn hơn 5 tuổi. Đường Thọ cao ngang Đường Minh, nhưng thân hình vạm vỡ hơn hẳn, da đen như sắt, thoạt nhìn vô cùng khỏe khoắn. Tóc húi cua một phân, sợi nào sợi nấy dựng đứng như là kim sắt. Gương mặt của Đường Thọ rất tuấn tú, trong mộc cường ba cảm giác như đang gặp ở đâu rồi đó. Nhưng gã không chú ý nhiều đến anh ta, mà bị thu hút bởi những tấm ảnh ở trên tường. Toàn là phong cảnh danh lam nổi tiếng thế giới, có những tấm tinh tế đến mức chắc Mộc Cường Ba phải thầm khen ngợi. Gã biết những tấm ảnh này ắt phải của một chuyên gia nhiếp ảnh chuyên nghiệp, bất luận gửi đến tạp chí ảnh nào cũng sẽ được đăng lên bìa. Hơn nữa giá cả cũng không phải tầm thường. Gã liền hỏi, đều của anh trai cậu chụp sao? Đường Minh kiêu ngạo liền đáp, đương nhiên rồi. Chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường, độ sắc nét vị trí chụp, bối cảnh trong các tấm ảnh đều rất tối ưu. Nhưng Đường Thọ hình như không buồn nhìn lấy một lần, chỉ chằm chằm dán mắt vào bức tường đối diện. Ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba quay về bức tường đối diện Đường Thọ. Điều bất ngờ là những tấm ảnh dán trên đó hoàn toàn khác hẳn, vòn vẹn hơn chục tấm, vô cùng mơ hồ. Toàn là chụp con chó ngao thần bí kia. Trác Mộc Cường Ba phát hiện ra hai tấm ảnh ngã cầm là rõ nhất, số còn lại tấm mờ nhất nom chỉ như vệt mây nổi đen giữa một nền mây xanh mà thôi. Đến lúc này gã mới lên tiếng hỏi, anh trai của cậu sao vậy? Đường Minh thở dài rồi nói, không biết, lần này trở về anh ấy thành ra như vậy, bác sĩ nói là do bị kinh hãi quá độ. Chúng tôi từ trong nước sang đây định xem bác sĩ ở Mỹ có giỏi hơn không. Thời gian này anh tôi đang chữa trị bằng biện pháp thôi miên. Mấy hôm trước tôi xem tin tức nói giáo sư Trác đang ở đây tổ chức thi đấu chó ngao, vì vậy mới thử mang ảnh cho ông xem. Trác Mộc Cường Ba liền nói, cậu ấy bây giờ có vẻ rất yên bình. Đường Minh liền đáp, là hội chứng xả tối. Nói đoạn anh ta chỉ lên ngọn đèn ở trên đầu. Trác Mộc Cường Ba giờ mới nhận ra ban ngày ban mặt mà đèn trong phòng đều bật sáng, lòng không khỏi thầm đặt một câu, rốt cuộc nhiếp ảnh gia này đã nhìn thấy gì hôm ấy. Đường Minh lại nói tiếp, tôi cũng tin đây là thật, anh trai tôi xưa nay chưa bao giờ chụp ảnh giả. Có điều không biết lần này anh ấy chụp ở đâu, cả thầy mười mấy tấm không có tấm nào rõ ràng cả. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi, anh trai cậu bị chấn động tâm thần là như thế, làm sao mà trở về được? Đường Minh liền đáp, tháng 6 năm ngoái, đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lý phát hiện ra anh ấy. Ngài nói lúc đó anh ấy đang chạy thục mạng, thậm chí đã thất thường. Nếu mà không phải bị người trong đội bảo vệ ấn xuống đất, chắc anh ấy còn chạy tiếp đến khi hết hơi mà chết. Nghe những lời nói đó, anh trai tôi vừa ngã xuống liền hư thoát mà ngất xỉu. Lúc tỉnh lại thì thần trí mơ hồ, cứ nói đi nói lại hai câu. Tên điên ở Mông Hà nói thật, cửa địa ngục, đến rồi, bọn chúng đến rồi, chạy mau. Chính là hai câu này, không biết là ý gì. Về sau để bảo vệ phát hiện ra chiếc xe Jeep Việt dã của anh tôi đã bị bỏ lại, cách nơi tìm thấy anh ấy 300 km, xăng trong xe đã cạn sạch. Trác Mộc Cường Ba lại ngẩn người, nếu Đường Thọ bỏ xe lúc hết xăng mà chạy, tức là đã chạy bộ 300 cây số, vậy mà vẫn không chịu dừng lại, rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy gì mà biến thành như vậy? Nhưng trong lòng cô gã lại chủ yếu là mừng rỡ kích động. Bởi vì hai câu nói người khác nghe không hiểu gì, gã lại hiểu được. Đột nhiên gã nhớ đến một cái tên, vội vàng hỏi, Độc Hành Hiệp, anh trai của cậu chính là Độc Hành Hiệp Đường Thọ? Đường Minh vui vẻ như muốn nói, cuối cùng thì ông cũng nhớ ra, rồi gật đầu công nhận. Đúng là Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng đã nhớ ra. Chẳng trách người này nom quen đến như vậy, thì ra là Độc Hành Hiệp Đường Thọ, một trong số ít người nổi tiếng hàng đầu ở trong nước. Cha của anh ta là Đường Minh Huy, một trong ba ông trùm ngành sữa của Trung Quốc, nhưng đã qua đời từ năm 40 tuổi, để lại cho hai người con gia sản trên 100 triệu. Con trai lớn là Đường Thọ không biết từ lúc nào đã thích du lịch mạo hiểm, khởi đầu là một mình vượt qua đường cổ Lạp Sơn, rồi một mình xuyên qua sa mạc Talimikan, một mình lên đỉnh Chomolungma, một mình đi thuyền dọc Hoàng Hà,